chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, nữ nhân chúng ta tin mừng. Thời gian nóng bức, nữ đế đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho cả đại đường tất cả dân chúng đều mộng, nhất là Trường An cư dân. Mọi người trước đó một mực rất hiếu kỳ, vì sao các vị đại nhân trong phủ sẽ như vậy mát mẻ. Thẳng đến bọn thị vệ ở trong thành các nơi dán ra bố cáo về sau, mọi người mới hiểu được. Một ngày này sáng sớm, trong thành Trường An quân tốt bắt đầu ở thành nội các nơi dán thiếp bố cáo. Thành đông, một đám sớm làm bên trên tương đối mát mẻ đi ra ngoài đi tản bộ, dân chúng vây quanh bố cáo chỉ trò. Băng, chúng ta đại đường giữa hè thời tiết, vậy mà có thể chế băng. Diêm tiêu chế băng, diêm tiêu là vật gì? Như thế nào chế tác? Mù chữ, để ngươi đọc thêm nhiều sách ngươi không tin. Hiện tại lời không biết, bố cáo bên trên không phải viết sao? Diêm tiêu là một loại chán, khoáng vật, phương pháp chế luyện chính là đem diêm tiêu gia nhập trong nước. Chấm ngoặc kép, trời à, tê, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trận trận tiếng kinh hô truyền đến. Để một chút không biết chữ, ở chỗ này người xem náo nhiệt một mặt mộng bức. Các ngươi chơi cái gì đâu? Cái gì như thế chấn kinh? Không phải liền là băng sao? Bệ hạ luôn luôn khai sáng, cáo chi chúng ta chế băng chi pháp, không về phần kinh ngạc như thế à? Nhưng mà, biết chữ người lại là giải tán lập tức, co cẳng liền hướng nơi xa chạy tới, lưu lại rất nhiều mù chữ một mặt mộng bức. Đại đường gia đình không giàu có, trên thực tế, phần lớn người đều là mù chữ. Trường An chính là hoàng thành, hoàng thành dưới chân, biết chữ người ngược lại là muốn bao nhiêu một chút, ước chừng đạt đến 1/3, nhưng còn lại 2/3, đều là chân chính mù chữ, lớn chừng cái đấu chữ bày ở trước mặt cũng không nhận ra. Thậm chí mình danh tự đều không viết ra được đến loại kia. Giờ phút này, biết chữ người đều chạy, lưu lại một đống mù chữ luống cuống, vẫn là trọn vẹn sau nửa canh giờ. Một cái lão tẩu đi ngang qua lúc, bởi vì ánh mắt không tốt, liền ở một bên nhìn một bên đọc, mới khiến cho những này mù chữ minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Thành nội các nơi đều đem thiết lập giải nóng các, từ nay về sau, hàng năm mùa hạ, giải nóng các đều sẽ mở ra. Giải nóng các mở ra thời gian bên trong, tất cả đại đường con dân đều có thể bằng vào thẻ căn cước tên trước hướng lĩnh miễn phí một đấu diêm tiêu. Chấm ngoặc kép, oanh, lão tẩu còn chưa niệm xong, chung quanh mù chữ nháy mắt toàn chạy hết, mà tương tự một màn cũng không ngừng tại trong thành Trường An các nơi trình diễn. Lý Thượng Thư từng đề nghị nữ đế lấy hoàng gia thân phận buôn bán diêm tiêu. Có thể tưởng tượng, diêm tiêu tất nhiên sẽ trở thành mùa hạng nhất là bán chạy chi vật. Kể từ đó, bổ khuyết quốc khố trống rỗng ở trong tầm tay, nhưng nữ đế đang suy tư về sau, lại là lắc đầu phủ định Lý Thượng Thư ý nghĩ. Toàn bộ đại đường, lên tới quốc khố, cho tới phổ thông nông dân, đều không giàu có, trừ số người cực ít bên ngoài. Phần lớn đều vẫn là dừng lại tại miễn cưỡng ăn no mặc ấm tình trạng. Nếu là buôn bán diêm tiêu, dù là giá cả không cao, cũng tất nhiên sẽ đối đại đường con dân tạo thành rất nhiều gánh vác. Suy nghĩ lại, nữ đế quyết tâm liều mạng, dứt khoát miễn phí. Đương nhiên, cái này miễn phí cũng không phải không hạn lượng cung ứng, mà là từng nhà, ấn đầu tóc thả. Mỗi người nhưng nhận lấy một đấu, đại đường một đấu, theo Lâm Tử Phàm đoán chừng, ước chừng là 6 cân tả hữu, nếu là mỗi giờ mỗi khắc sử dụng, tự nhiên không đủ bọn hắn dùng cả một cái mùa hè. Nhưng dùng ít đi chút, lại tăng thêm có thể thu trở về lợi dụng, cũng là sẽ không kém quá nhiều, chí ít mỗi ngày đều có thể chế bên trên 2 khối băng. Mát mẻ. Mà Lâm Tử Phàm còn biểu thị, nếu là thành Trường An bên trong nhà nhà đều chế băng, không cần chế tác bao nhiêu, toàn bộ trường ăn nhiệt độ không khí đều sẽ tùy theo hạ xuống. Kể từ đó, nữ đế càng là kiên định muốn miễn phí cấp cho Diêm Tiêu ý nghĩ. Đương nhiên, Diêm Tiêu nghiêm cấm tự mình buôn bán. Nếu là tự mình giao dịch bị phát hiện, hết thảy bắt vào đại lao. Kỳ thật, Lâm Tử Phàm trước lúc này từng động đậy tại trường ăn bên trong buôn bán nước đá bảo ý nghĩ. Lấy đại đường cái này giống như gặp quỷ nóng bức mùa hạ. Bán điểm nước đá bào cái gì? Sinh ý tuyệt đối tốt đến bảo. Nhưng suy tư liên tục về sau, Lâm Tử Phàm vẫn là từ bỏ. Vừa đến, Diêm Tiêu chế băng chi pháp chắc chắn sẽ không giấu bao lâu. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể chế băng. Muốn ăn nước đá bào chẳng lẽ sẽ không tự mình làm sao? Tân Tân khổ khổ đầu tư mở tiệm, kết quả không có mấy ngày sinh ý thất bại. Chơi đâu? Thứ hai, Lâm Tử Phàm cũng không có tiền đầu tư. Tháng trước tiền công đều bị trừ. Vẻn vẹn sau một ngày, trong thành trường ăn nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặc dù còn xa không đến mát mẻ thoải mái tình trạng, nhưng chỉ cần là tại trường ăn phạm vi bên trong, bất luận cái gì một chỗ nhiệt độ, so sánh với một ngày trước, đều có rõ ràng hạ xuống. Theo Lâm Tử Phàm đoán chừng, trường ăn bình quân nhiệt độ đại khái tại 37-38 độ bộ dáng. Hoàng cung, cùng chư vị đại nhân chỗ một hoàn phạm vi bên trong, nhiệt độ thấp hơn, phần lớn đều tại 35 độ trở xuống. Mà cái khác địa phương, nhiệt độ đều không cao, nhất là khu ổ chuột. Nguyên bản hàng năm bởi vì nóng bức mà mất mạng nhiều nhất khu ổ chuột. Bây giờ nhiệt độ vậy mà thẳng bức hoàng cung. Không khác, chỉ vì khu ổ chuột địa phương không lớn, nhưng người lại không ít. Mỗi người đều nhận Diêm Tiêu trở về. Tùy tích chế bên trên một chút băng, khi khối băng hòa tan về sau, nhiệt độ tự nhiên giảm xuống. Một ngày này trong đêm, vốn nên nóng bức không chịu nổi, mọi người khó mà chìm vào giấc ngủ thành Trường An, lại phá lệ yên tĩnh, dân chúng ngủ rất là thơm ngọt. Nhiều năm qua, cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào mùa hạ bọn hắn có thể ngủ như thế an tâm cùng thơm ngọt. Mùa hạ an tĩnh như thế Trường An cảnh đêm, chấm chưa bao giờ thấy qua. Chấm ngoặc kép, nữ đế một bộ váy đỏ, đứng ở hoàng cung phía trên, xa xa ngắm nhìn toàn bộ Trường An, tâm tình rất tốt. Lâm hậu cần quan đích thật là cái kỳ nhân. Nữ đế bên cạnh thân, quốc sư Nhan Như Ngọc yếu ớt thở dài, ta vẫn cho là có thể giải quyết ta đại đường nóng bức người, tất nhiên là thiên cổ kỳ nữ, lại không nghĩ rằng vậy mà là một giới nam nhi giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Trên thực tế, hai người, thậm chí cả triều văn võ đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin. Từ đại đường khai quốc đến nay, liền khốn nhiễu cả triều văn võ cùng tất cả bách tính vấn đề lớn. Cứ như vậy được giải quyết, mà lại giải quyết người vẫn là một người nam tử. Có lẽ, Lâm Hậu Cần Quan là một ngoại lệ a. Một bên áo tím nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra một câu, nữ đế cùng quốc sư nghe xong, đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Những năm gần đây, các nàng thấy qua nam nhân tuyệt đối không ít, nhưng như Lâm Tử Phàm xuất chúng như vậy, lại là chưa từng nghe thấy. Lâm Hậu Cần Quan là kỳ nhân một cái, bệ hạ còn cần nhiều hơn coi trọng mới là... Tuyệt đối không nên bởi vì hắn là thân nam nhi mà khinh thường. Quốc sư lại nói, mặc dù nam nhi từ xưa địa vị thấp, nhưng bệ hạ chính là minh quân. Khi tài đức sáng suốt một chút, nhìn chung khoảng thời gian này đến nay, Lâm Hậu Cần Quan đầu tiên là lấy ra băng vệ sinh, trở thành quân đội trọng yếu nhất vật tư chiến lược một trong, cơ hồ gần với binh khí áo giáp cùng lương thảo. Liền công lao quá lớn, bây giờ, càng là giải quyết ta đại đường thiên cổ nan đề, lấy bực này công tích, chỉ sợ phong cái tứ phẩm đại quan đều tính thấp, liền càng không cần nhắc tới hắn, chấm ngoặc kép, Quốc sư nói đến một nửa, đột nhiên dừng một chút, nhìn một chút ngạo nhân của mình hai ngọn núi. Ho khan nói, còn phát minh nội y, quả thật nữ nhân chúng ta chi tin mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.